Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 736, chương 734, đời thứ nhất não khống giả lập hiện thực thiết bị đầu cuối. Chòm song ngư, lớn đê manh muội, nơi này nơi này, nơi này. Mộ nói tâm cầm trực tiếp di động tiến vào hiện trường buổi họp báo. Liền nhìn thấy phía trước một đám fan giơ bảng hiệu hướng nàng phất tay. Những kia fan, phần lớn đều là nam fan, là lần này rút chúng trước tới tham gia hội tuyên bố may mắn khán giả. Nàng là Man Ngư Bình đài trực tiếp, vương giả, nữ chủ bá, bởi vì vóc người phát triển quá tốt, phía trước quy mô lớn, trên mặt lại có em bé mập, dáng dấp mềm mại manh manh, vì lẽ đó fan cho nàng gọi là lớn đê manh muội. Nàng hỏa lên trực tiếp, là một lần cosplay bất chi hỏa vũ trực tiếp, bởi vì hoàn nguyên độ quá cao mà lửa lớn. Hiện tại là Man Ngư Bình đài đại chủ bá một trong. Chủ yếu đều là nam fan. Nhìn thấy fan, mộ nói tâm tăng nhanh bước chân đi tới. Lớn đê manh muội, đây là tặng ngươi lễ vật. Căn cứ dáng dấp của ngươi cùng vóc người tỷ lệ cùng tướng mạo. Tự tay chế tác bất chi hỏa vũ gara kit. Một tên nam fan lấy ra một cái gara kit hộp, đưa cho mộ nói tâm. Nghe được lớn đê manh muội xưng hô, mộ nói tâm không nhịn được mắt trợn trắng. Có điều vẫn là vui mừng tiếp nhận gara kit. Tự mình làm sao? Đúng, nhà ta là làm điêu khắc. Bình thường ta yêu thích một bên xem ngươi trực tiếp, một bên điêu khắc. Cảm ơn, phi thường đẹp đẽ nha. Thế nhưng không thể lại gọi ta lớn đê manh muội. Mộ nói tâm cười cảnh cáo. Tốt, lớn đê manh muội. Ha ha ha ha, một đám fan điên cuồng cười to lên. Toàn bộ ồn ào, manh muội, người biết lần này hội tuyên bố sản phẩm là cái gì không? Vài tên fan đưa xong lễ vật, chụp ảnh chung muốn ký tên sau, đều hiếu kỳ hỏi mộ nói tâm. Ta cũng không biết, mộ nói tâm lắc đầu nói rằng, ta nào có biết những này cơ mật, chỉ nói là một loại trò chơi phần cứng thiết bị, ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Rất nhanh, sản phẩm hiện trường buổi họp báo nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Một ít chính đang giao lưu chủ bá cùng fan, toàn bộ bắt đầu dựa theo quy định chỗ ngồi, tiến vào chính mình vị trí. Mộ nói tâm vị trí là Man Ngư Bình đài đại chủ bá tụ tập vị trí. Lẫn nhau đều rất quen thuộc. Hiện tại hiện trường buổi họp báo tất cả đều là các loại truyền thông cùng trực tiếp giới đại thần. Cũng không có thiếu thể thao điện tử giới đại thần. Toàn cầu thể thao điện tử đại thần hội tụ một đường. Có thể nói rầm rộ chưa từng có. Có năng lực làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có Hành Quân Kiến tập đoàn. Hiện trường như là thể thao điện tử thế giới một hồi loại cỡ lớn ra niên hoa. Lần này hội tuyên bố quy mô cùng sân khấu bố trí, đủ để cùng Trần Mặc hội tuyên bố quy cách sánh vai. Rất nhiều người đều ở hiếu kỳ. Đến cùng tuyên bố chính là cái gì sản phẩm? Trần Mặc ngay ở hội tuyên bố hậu trường. Tiểu Ngư mấy người cũng ở. Ngày hôm nay là Vô Song sân nhà. Triệu Mẫn cho Vô Song tổ chức một cái lớn như vậy hội tuyên bố. Mục đích chính là nhường Vô Song tiếng tăm đánh ra đi. Trần Mặc ngày hôm nay không dự định xuất hiện. Để tránh khỏi đoạt Vô Song màn ảnh. Lên sân khấu. Cái này không thể ăn. Trở về lại ăn. Tiểu Ngư đưa tay đem kẹo que chưa từng xong trong miệng lấy ra thả chính mình trong miệng, ngày hôm nay cố gắng biểu hiện. Mặc nữ cùng Vô Song nhẹ nhàng đụng vào một cái nắm đấm. Tốt, Vô Song tầng tầng gật đầu. Cổ vũ, Triệu Mẫn thuận lợi cho Vô Song thu dọn quần áo một chút. Cho nàng một cái cổ vũ nụ cười. Hiện tại Vô Song, ăn mặc đặt làm kiểu nữ Âu phục, buộc cao đuôi ngựa. Lộ ra thật dài thiên nga cái gáy, xem ra như một cái nhỏ đại nhân. Ra dáng, ba nữ vây quanh Vô Song. Trần Mặc liền ngồi tại chỗ chơi điện thoại di động. Đối với Vô Song, hắn là hoàn toàn yên tâm. Không một hồi, thấy Vô Song đi tới, Trần Mặc liền cùng nàng đụng một cái nắm đấm. Chào hỏi phương thức cùng Mặc nữ như thế. Ngày hôm nay lần thứ nhất lên đài, chớ sốt sắng, tự tin một điểm. Ngươi là giỏi nhất, Vô Song cười gật đầu. Trần Mặc tán thành, là nàng vui vẻ nhất sự tình. chính mình qua cùng ngươi hội tuyên bố đoàn đội hiểu rõ cụ thể phải chú ý sự tình. Sau đó đi ra ngoài chờ lên đài. Trần Mặc ra hiệu Vô Song qua. Bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại Vô Song thân phận ngày hôm nay bắt đầu xem như là chính thức công khai. Một ít việc nhỏ, muốn chính nàng đi tìm hiểu, chính mình đi hoàn thành, Trần Mặc sẽ không toàn bộ đều giúp nàng an bài xong. Vì lẽ đó hoàn thành PPT cùng thu thập thiết bị kiểm tra số liệu sự tình, Trần Mặc đều là nhường Vô Song chính mình đi liên hệ phần mềm bộ người. Làm hết sức tiếp xúc nhiều công ty nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu. Nhường Vô Song học được độc lập, đối với Vô Song cũng có trợ giúp. Tuyên bố hội bắt đầu. Hiện trường âm nhạc đã vang lên. Trên sân khấu, tiền kỳ tuyên truyền video truyền phát hoàn tất sau, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu lần này trình diện hội tuyên bố khách quý. Hội tuyên bố chính thức bắt đầu. Dưới đài vô số người đều đang ngẩng đầu lấy trông. Đón lấy là ngày hôm nay hội tuyên bố thời khắc trọng yếu. Có mời chúng ta kỹ sư, cũng là sản phẩm tổng thiết kế sư Trần Vô Song tiểu thư. Cho chúng ta tuyên bố ngày hôm nay sản phẩm mới. Người chủ trì vừa dứt tiếng, trên sân tiếng vỗ tay vang lên. Trên sân người đều ngóng trông lấy trông, muốn nhìn một chút cái này Trần Vô Song đến cùng là thần thánh phương nào. Trần Vô Song là ai? Hành Quân Kiến tập đoàn cao tầng có gọi Trần Vô Song sao? Danh tự này thật giống có chút quen tai. Phía dưới một ít truyền thông người một bên vỗ tay một bên châu đầu ghé tai. Ở dĩ vãng Hành Quân Kiến tập đoàn hội tuyên bố bên trong, đều là Hành Quân Kiến tập đoàn cao cấp kỹ sư hoặc là cao quản tuyên bố sản phẩm mới. Trần Vô Song danh tự này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở trên tuyên bố hội. Nương theo tiếng vỗ tay vang lên, yên tĩnh ngồi ở thủ xếp ghế khách quý Vô Song đứng lên đến. Đang chậm chậm đến bậc thang, leo lên sân khấu. Nhìn thấy Vô Song lưu lại em bé béo khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư nhìn nhau nở nụ cười. Nhìn thấy lẫn nhau vui sướng. Nhà đầu này xem ra còn ra dáng. Trần Vô Song tiểu thư công ty chúng ta trẻ trung nhất kỹ sư. Này khoản sản phẩm mới, chính là xuất từ Trần Vô Song tiểu thư tay. Người chủ trì còn ở giới thiệu, mà Vô Song đã xuất hiện ở sau lưng trên màn ảnh lớn. Bé gái, thật nhỏ, xác định thành niên sao? Thật là đẹp tiểu cô nương. Xác định nàng là nhà thiết kế. Đùa giỡn đi, đây là một cái 11-12 tuổi bé gái đi. Hành Quân Kiến tập đoàn kỹ sư còn trẻ như vậy sao? Nhìn thấy Vô Song dáng dấp, hiện trường buổi họp báo vô số người trên mặt đều mang theo vô tận dấu chấm hỏi. Tuy rằng Vô Song ăn mặc kiểu nữ tiểu Tây Trang, nhưng non nớt khuôn mặt cùng con mắt tuyệt đối lừa gạt không được người. Trần Vô Song, thật giống Trần Mặc con gái cũng gọi là Trần Vô Song đi. Bạch Liễu chợt nhớ tới đã từng trong lúc vô tình xem qua một phần tin tức. Nói thầm nói rằng, Trần Mặc con gái gọi Trần Vô Song sao? Hình như là, một lời thức tỉnh người trong mộng, ngồi ở Bạch Liễu xung quanh mạng lưới chủ bá. Bị như thế vừa đề tỉnh, bọn họ đều muốn lên. Trần Mặc có cái con gái. Một ít chủ bá lúc này lấy điện thoại di động ra. Cha tìm Trần Mặc con gái tên. Là Trần Mặc con gái. Đúng, là Trần Mặc con gái. Rất đẹp đẽ nữ hài. Trên sân một ít truyền thông người cũng đều nhớ tới. Trần Mặc con gái liền gọi Trần Vô Song. Đại khái chính là ở độ tuổi này. Tiếng vỗ tay cùng ầm ĩ tiếng thảo luận bên trong. Vô Song thân phận rất nhanh liền bị mọi người xác nhận. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Mọi người tốt, ta là Hành Quân Kiến công ty kỹ sư Trần Vô Song. Vô Song làm một cái đơn giản nhất tự giới thiệu. Mình, ngày hôm nay là ta lần thứ nhất lên đài. Cho mọi người tuyên bố công ty sản phẩm mới. Thanh âm non nớt, tự tin bão, nhường bên dưới sân khấu lập tức yên tĩnh lại. Đồng thời cũng ở quan sát tỉ mỉ Vô Song. Bọn họ đều không nghĩ tới. Lên đài tuyên bố sản phẩm mới. Lại là Trần Mặc con gái. Đại đại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Trần Mặc con gái đã là Hành Quân Kiến tập đoàn kỹ sư. Chuyện này quả thật chính là thần đồng không thể nghi ngờ. vừa nãy ta nhìn thấy các ngươi rất nhiều người đều ở hiếu kỳ ta thân phận. Tin tưởng mấy người đã xác định ta thân phận. Ta chính là Trần Mặc con gái. Trần Vô Song. Vô Song nói rằng, hô, Vô Song tự mình thừa nhận thân phận của chính mình. Ở dưới đài chấn động tới kinh ngạc thốt lên cùng một làn sóng tiếng vỗ tay. Vì là Vô Song tự tin vỗ tay. Còn nhỏ tuổi, bọn họ ở Vô Song trên người nhìn thấy Trần Mặc loại kia tự tin. Tuyên bố trước, nói một chút liên quan với cái này sản phẩm cố sự. Sắp tuyên bố sản phẩm, bắt nguồn từ ta bài tập, tự mình học tập bắt đầu. Phụ thân liền ra các loại hạng mục cùng bài tập, nhường ta độc lập hoàn thành. Nhưng này chút bài tập hạng mục, đều là phụ thân từng làm, hoặc công ty đã có kỹ thuật, tương quan kỹ thuật tri thức ta đều học được, làm được ý nghĩa không lớn. Vì lẽ đó có một ngày, ta cùng phụ thân nói, ta muốn làm một cái chính mình hạng mục, nghiên cứu công ty không có kỹ thuật, một bên học tập kiến thức mới một bên nghiên cứu kỹ thuật mới. Phụ thân đáp ứng rồi, vì lẽ đó ta liền bắt đầu hạng mục này nghiên cứu. Mãi đến tận cái này sản phẩm hoàn thành, phụ thân thử một hồi nói không sai, liền mới có ngày hôm nay trận này hội tuyên bố. Tiểu Ngư ở phía sau đài mừng rỡ không ngậm mồm vào được, trong mắt mang theo tự hào. Nhà đầu này nhỏ đại nhân dáng dấp vẫn là có bài có bản, không nghĩ tới nhà đầu này khí thế còn có đủ. Ở trên người nàng ta thấy cha nàng cái bóng. Triệu Mẫn cười nói, Vô Song đứng ở trên đài, chút nào không bởi vì cha là Trần Mặc mà có bất kỳ tránh hiểm nghi ý tứ. Âm thanh non nớt mà tự tin, nhường phía dưới yên lặng như tờ. Trong lòng đã lệ rơi đầy mặt rời ả a. Con nhà người ta, quay đầu lại nhìn chính đang đánh. Vương giả, nhãi con, qua chính là một cước. Khởi điểm của người khác, chính là chúng ta cả đời đều không thể với tới điểm cuối. Nhân ra hài tử một cái bài tập chính, là một hồi hội tuyên bố, cảm giác mình hơn nửa đời người sống uổng phí, bất kể là hiện trường, vẫn là xem hội tuyên bố trực tiếp khán giả, đều là ước ao ghen tị, người so với người làm người ta tức chết, đón lấy là vạch trần này khoản sản phẩm khăn che mặt thời điểm. Vô Song giới thiệu sơ lược xong, sản phẩm cố sự nhỏ, liền theo dưới điều khiển từ xa bút. Lùi tới sân khấu bên cạnh, toàn tức màn ánh sáng bao phủ, não khống giả lập hiện thực mũ giáp từ rút đi thủy triều bên trong hiện lên. Ta nghiên cứu này khoản kỹ thuật cùng trò chơi có quan hệ. Nó chính là đời thứ nhất não khống giả lập hiện thực thiết bị đầu cuối thiết bị. Danh hiệu, Tròm Song Ngư, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.